Paparai Hóng Bremer, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn phòng thư ký giải trí Thiên Thịnh thư ký Chu nhìn ảnh chụp thì biết tin lần này không đơn giản. Máy kiểm tra nói dối chụp được ảnh của Tạ Chi Hành thì không thể không chụp được ảnh của Hạ Trừng Trừng. Nhưng người này lại lựa chọn ảnh không có cô để đăng. Đây là đang ám chỉ để uy hiếp Tạ Chi Hành, hay chỉ đang tạo độ hot cho Bremer tình yêu đằng sau? Thư ký Chu có năng lực lập tức nghĩ ra phương án. Sau khi xin được chỉ thị từ Tạ Chi Hành thì vội liên lạc riêng với máy kiểm tra nói dối, ra giá mua ảnh chụp của hai người. Thư ký Chu ra giá 16 tỷ rưỡi, đã quy đổi sang VND. Hạ Trừng Trừng mỉm cười ngồi dựa vào ghế, đáp lại. Được, hai người không giải thích nhiều, 16 tỷ rưỡi chuyển sang tài khoản nước ngoài của hệ thống, sau đó được chuyển cho Hạ Trừng Trừng. Hà hà, chồng giàu thật đó, có nhiều lông dê để nhổ ghê. Lúc này trên màn hình có động thái, chú ý đặc biệt, xuất hiện. Tạ Chi Hành like Weibo của máy kiểm tra nói dối. Không chỉ vậy, anh còn share bài với caption. Bé chân ngắn là Quang Tông, Corgi là Diệu Tổ, là thành viên mới trong nhà. Quang Tông Diệu Tổ, Tạ Chi Hành đang chọc cười à, ha ha ha, trách cười với cái tên. Quang Tông Diệu Tổ, chúng tôi phải gánh vác trọng trách cho cái nhà này. Ai bảo tại Chi Hành nhà bọn tôi lạnh lùng thì tôi đấm đứa đó. Không thấy ảnh dịu dàng với Quang Tông Diệu Tổ à? Tạ Chi Hành, em thấy Quang Tông Diệu Tổ thiếu mẹ á, suy xét về em đi à? Cứu mạng, tôi cảm thấy cả nhà Tạ Chi Hành đáng yêu quá. Lúc trước là một anh trai lạnh lùng, bây giờ là một người mê động vật. Hạ Trừng Trừng thưởng thức bình luận trên Weibo, lại chú ý số lượng fan đang tăng vọt của máy kiểm tra nói dối. Tạ Chi Hành đúng là đỉnh lưu mà. Sau khi anh share Weibo, fan của cô đã vượt quá 5 triệu người. Điểm danh vọng cũng được 5 triệu điểm. Đột nhiên thành phố bà á, cảm ơn đỉnh lưu, cây sinh mệnh, moa moa. Hệ thống mở mốt gian thương, ký chủ, cô giàu vậy, có suy nghĩ mua gói. Quyền xem xét điểm danh vọng, không, Hạ Trừng Trừng chống cằm, 1 triệu à, hệ thống cắn môi, đau đớn nói. Có thể giảm 1, cho cô. Hạ Trừng Trừng cười dịu dàng. Cút đi, cô không quan tâm hệ thống, ôm sườn nách mở video xem phim. Hệ thống không bán hàng được, lại nhảy nhót tung tăng, không chịu buông tha lỗ tai của Hạ Trừng Trừng. Ký chủ, cô đừng lơ tôi mà. Chúng ta có thể thương lượng mà. Đây là đồ của cửa hàng hệ thống á, cô không thể chỉ đổi điểm sinh mệnh mà không mua đồ chứ. Như vậy cửa hàng sẽ đóng cửa đó. Cô quan tâm người bán hàng rong là tôi tí đi. Lại nhải ồn quá đi. Hạ Trừng Trừng đập gói sờ nách lên bàn, xoa tai. Mày có tin là tao cấm mày nói không? Hệ thống sợ một phép, nhỏ giọng. Ký chủ, tôi kiếm tiền bằng cái này á. Tôi còn phải tiết kiệm tiền để cưới vợ nữa. Giúp tôi tí đi, mày nói thẳng cho tao biết. Chiết khấu mạnh nhất của mày là bao nhiêu? Không vòng vo. Hạ Trừng Trừng nói, cái đầu ngốc của mày không lừa tao được đâu. Hệ thống nghĩ nghĩ, cắn răng. 1 triệu. Quyền hạn xem xét giá trị danh vọng, đồng thời tặng thêm quyền hạn biết là clone của ai. Ký chủ, mở khóa clone cũng 1 triệu đó, tương đương với việc tôi giảm giá 50. Cho cô đó, Hạ Trừng Trừng thích thú, tức là tao sẽ biết ai đang follow tao đúng không? Hệ thống gật đầu như giã tỏi. Rất thực tế, Hạ Trừng Trừng vung tay. Được, thế thì mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền hạn xem xét giá trị danh vọng vào túi, Hạ Trừng Trừng mở Weibo lên, cô có thể thấy số được đánh trong các fan của mình. Người điểm cao nhất là ID, bạn học chồn thích hóng Bremer. Điểm rất cao, hơn fan bình thường 100.000 điểm cơ. Hạ Trừng Trừng ngơ ngác nhìn cái tên này, trong tiểu thuyết, cô không thể đoán được ai dùng ID này. Đặc biệt lúc cô nhìn đến người bạn này không chỉ follow cô, mà còn follow những ID đăng Bremer khác. Còn không ngừng nhắn lại. Bạn học chồn thích hóng Bremer. Kim Nhất Phàm sắp diễn phim Vườn Trường à. Kỹ thuật diễn của cậu ta không tệ. Có thể. Bạn học chồn thích hóng Bremer. Triệu Tình và Trương Tung Phân. CP tui đi bè á. Gíp trai thẳng khóc lóc. Bạn học chồn thích hóng Bremer. Bạch Húc Xương có con á. Lần trước ổng kêu ổng độc thân mà. Đồ lừa đảo. Tu. Cao Min Cao. Hạ Trừng Trừng. Hạ Trừng Trừng im lặng. Nhân vật thích hóng Bremer thích đu CP còn thích comment này là ai vậy nè? Ký chủ, cô có muốn dùng quyền mở khóa clone trên người này không? Hệ thống cười xấu xa, cô nghĩ kỹ nhé. dù sao lần sau cô phải mua quyền lợi này á, cần 1 triệu đó. Hạ Trừng Trừng do dự, cô cứ cho rằng, người có điểm danh vọng hơn 100.000 fan như này thì phải là nhân vật cấp bậc cỡ Hạ Vĩnh Đức. Nhưng bây giờ cô rất nghi ngờ, có thể bất kỳ người nào có tên trong tiểu thuyết đều có số điểm cao như thế. Thôi, nếu như các nhân vật đều có số điểm như vậy thì sau này không xài quyền này là được. Hạ Trừng Trừng quyết tâm, hệ thống, mở khóa, để tôi xem yêu ma quỷ quái này là ai. Nhận được, tên của người này sẽ vào ba lô của cô. Rất nhanh, bên cạnh tên tài khoản bạn học trồn thích hóng Dreamer xuất hiện cái tên mà Hạ Trừng Trừng rất quen thuộc. Tạ Chi Hành, Hạ Trừng Trừng, Cách Chương.